Mau Xuyên, cứu vớt Boss Nam chủ hắc hóa. Chương 1993. Góc truyện audio.com. Chấm, phu nhân sắp sinh, bọn nha hoàn bận bịu tứ phía, trong tay truyền đồ vật, nguyên một đám sợ thời khắc mấu chốt xảy ra điều gì sai lầm. Trong phòng bà đỡ lúc này cũng là sốt ruột đến không được. Phu nhân, dùng sức, trên giường Mỹ phụ thần sắc trắng bệch, một mặt thống khổ, tay gắt gao nắm lấy đệm chăn, thái dương gân xanh bạo lộ, liễu mụ, làm cho các nàng ra ngoài. Tỳ nữ đã có tuổi vâng một tiếng, nghe theo phân phó, qua nửa canh giờ, bà đỡ mặt lộ vẻ vui mừng, đem hài nhi ôm lấy. Xinh xinh, chúc mừng phu nhân, là vị thiên kim, trên giường Mỹ phụ bờ môi khẽ run, đem con mắt có chút mở ra. Thiên kim, bà đỡ vui vẻ ra mặt, nhìn thai nhi trong ngực nhắm mắt lại không khóc không nháo. Cười nói, ta đỡ đẻ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua giống quý thiên kim an tĩnh như vậy. Nghĩ đến tương lai nhất định là một tiểu thư khuê các hiền lương tục đức. Cho ta nhìn xem, Mỹ phụ thần sắc yếu ớt nói. Bà đỡ đưa tới, Mỹ phụ nhìn chằm chằm hài nhi khuôn mặt nhỏ rúm gió. Đóng đôi mắt lại, không cần chốc lát, lần nữa mở ra, ta sinh là vị công tử, ngươi có thể nhớ kỹ. Bà đỡ sửng sốt, đối lên với đôi mắt mang theo lạnh ý, trong lòng lột bột một phen. Vội vàng trả lời, phu nhân, ta nhớ kỹ rồi. Mỹ phụ lúc này mới ngủ thật say, tân đại nhân trong phủ nạp có hai thiếp, sinh ra ba con trai, chỉ là chính thê nhiều năm lại trong bụng không có bất cứ động tĩnh gì. Mặc dù ân ái nhiều năm, lại là thanh mai trúc mã, nhưng không chịu nổi cỗ nhiệt tình dần dần nguội lạnh, mấy cái thiếp thất dục dịch, đã sớm kìm nén không được, dùng sức tất cả vốn liếng, ngay tại thời điểm các thiếp thất đánh đến lợi hại. Ân phu nhân truyền đến tin vui, ân đại nhân tự nhiên là trong lòng mừng rỡ, mỗi ngày đều sẽ đi ân phu nhân chỗ kia ngây ngốc nửa ngày. Trong miệng một cái con ta làm cho 10 điểm yêu thích. Phu nhân, khổ cực, một vị nam nhân trung niên sợi râu thưa thớt ôm con mình coi trọng hồi lâu. Tươi cười nói, nhìn cái dung mạo con chúng ta, cực kỳ giống lão phu cùng nàng. Mỹ phụ bên môi nhịn không được toát ra vẻ mỉm cười. Lão gia sao lại nói như vậy? Thần thiếp không khổ cực. Tân đại nhân càng nhìn càng thích đứa con trưởng này. Nhịn không được cười ha ha. Truyền lệnh xuống, tân phủ phát cháo 3 ngày. Ở một bên bà đỡ lại là kinh hồn táng đảm. Cũng không dám lộ ra nửa điểm dị sắc. Sau 3 ngày, trong kinh vương bà đỡ bởi vì nông thôn lão mẫu phát bệnh. Trong lòng mong nhớ một đêm đánh xe ngựa, bất quá thời gian mấy năm, liền hiếm có người có thể nhớ tới. Hậu viện hai vị thiếp thất hận đến nghiến răng, coi như thổi gió bên gối. Bây giờ có con trưởng ân phu nhân lại là địa vị không thể lay động. Ân phu nhân sủng cực đứa con trai này, trừ bỏ thị nữ liễu mụ bên người ra, chưa bao giờ mượn tay người khác, cũng là tự thân đi làm. Tân đại nhân mặc dù sự vụ bận rộn, nhưng trong lòng 10 điểm nghĩ tới đứa con trưởng này, trình độ sủng ái cũng là không phân cao thấp, chỉ là ân phu nhân lại trong lòng lo lắng không thôi. Hài nhi cực ít thút thít, ngay cả vụ em cũng không thích thân cận, không tình nguyện bú sữa mẹ xong, liền cắn đầu ngón tay, con mắt đều chẳng muốn mở ra, liễu mụ cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Nhưng để cho đại phu đến cũng không thấy có bất kỳ dị thương. Dần già, liền cảm giác đây chẳng qua là tiểu công tử cho thường nhân có chút khác biệt thôi. Ân đại nhân nhưng lại xem thường, ông cảm thấy mình con trưởng giống như là nhận lấy ông trời hân hạnh chiếu cố. Nhìn cái khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà này, nhịn không được hôn một cái. Con ta trưởng thành nhất định thành tài. Nào biết đứa bé vốn còn đang ngủ lấy mở to mắt. Nhìn ông chằm chằm một hồi lâu, dường như nghẹn hồi lâu, lúc này mới phát ra thanh âm y y nha nha, cách trương.